Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1167, bóp chết, góc chuyện audio.com, chấm, trách, tiểu hồ ly đã xảy ra chuyện. Hoàng Kim Sư Tử thấy hầu tử ba người thần sắc không đúng. Trong lòng trầm xuống, nhịn không được hỏi, Tô Tử Mặc thật không có sốt ruột. Hắn thấy hầu tử ba người trạng thái, coi như nhẹ nhõm, không giống như là tiểu hồ ly có nguy hiểm gì. Quả nhiên, chỉ thấy hầu tử vẫy vẫy tay, nói, tiểu hồ ly không có xảy ra chuyện gì. Bất quá, hầu tử dừng lại một chút, chần chờ nói ra, chúng ta nguyên bản đều tại Khiếu Nguyệt Sơn. Nhưng trước trận chiến, không biết ở đâu xuất hiện một nữ nhân, đem tiểu hồ ly mang đi. À, Hoàng Kim Sư Tử kinh hô một tiếng, nói, cái này là còn gọi không có xảy ra việc gì. Người quá hấp tấp rồi đấy. Khả khả vỗ xuống Hoàng Kim Sư Tử đầu. Nói, người không có nghe hầu ca nói sao? Tiểu hồ ly là bị mang đi. Không phải là bị cướp đi đấy. Hầu tử gật gật đầu. Lộ ra nhớ lại chi sắc. Nói, nữ nhân này hiện thân về sau. Liền mang đi tiểu hồ ly. Chúng ta tự nhiên không cho. Nhưng nữ nhân này quá mạnh mẽ, căn bản không có động thủ, chỉ là tản mát ra uy áp, liền để cho chúng ta không thể động đậy. Hoàng Kim Sư Tử, Niệm Kỳ đám người biến sắc, bằng vào thần thức uy áp, có thể lại để cho hầu tử đám người không thể động đậy. Cái này là đến là cảnh giới gì? Như thế nào lực lượng? Hợp thể cảnh, hoặc là cao hơn? Tô Tử Mặc lại trong lòng một động. Trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, mơ hồ đã có cái phỏng đoán. Chỉ nghe hầu tử tiếp tục nói. Bất quá, nữ nhân này tựa hồ nhận thức tiểu hồ ly. Đối với nàng không có gì địch ý. Các nàng lén lút nói chuyện một đêm. Sau đó, tiểu hồ ly tựu cùng nàng ra đi. Tiểu hồ ly ra đời không sâu. Tâm tư đơn thuần, sẽ không bị dụ dỗ rồi à. Hoàng Kim Sư Tử lầm bầm một tiếng. Tô Tử Mặc hỏi, cái dạng gì nữ nhân? Mỹ nhược thiên tiên, Linh Hồ ở một bên nhịn không được nói ra. Trời ạ, hổ gia chưa thấy qua xinh đẹp như vậy. Yêm gái, nếu là đổi lại lúc trước. Thanh Thanh nghe được Linh Hồ như vậy tán thưởng mặt khác nữ tử, đã sớm bạo chạy, đem Linh Hồ đá bay rồi. Nhưng lúc này đây, đã liền Thanh Thanh đều nhẹ gật đầu. Nói, xác thực cực đẹp, khó có thể dùng cái gì nói đi miêu tả. Đã liền ta nhìn thấy, đều cảm giác được tâm động. Nghe được đánh giá như vậy, Tô Tử Mặc trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Thực lực cường đại, cực kỳ xinh đẹp. Như vậy nữ tử, chỉ sợ thế gian khó hơn nữa tìm ra thứ hai. Nàng này phải là tại Đại Kiền cung điện dưới mặt đất trong nham thạch. Tỉnh lại Ngọc Phi, Tô Tử Mặc nói, mọi người không cần lo lắng. Vị tiền bối này cùng tiểu hồ ly mẫu thân là bạn cũ. Tuyệt sẽ không làm thương tổn tiểu hồ ly. Đại ca nhận thức nàng. Linh Hồ tò mò hỏi. Ừ, gặp qua một lần, Tô Tử Mặc lập lờ nước đôi nói một câu. Giữa hai người gặp mặt, có chút lúng túng, Tô Tử Mặc không thật nhiều nói. Liền chuyển hướng chủ đề. Hỏi, tiểu hồ ly trước khi đi, còn nói qua cái gì? Không có gì, chính là lại để cho mọi người đừng lo lắng. Thanh Thanh cười nói, nàng nói, khả năng sẽ sớm thôi. Nàng sẽ trở lại tìm mọi người. Nghĩ đến tiểu hồ ly nháy mắt to, lưu luyến không rời bộ dạng. Tô Tử Mặc mặt bên trên liền lộ ra mỉm cười. Các ngươi như thế nào không có ở đây Khiếu Nguyệt Sơn ở lại đó? Chạy đến nơi này, Tô Tử Mặc lại hỏi. Nghe được câu này, Linh Hồ cùng Thanh Thanh sắc mặt một đỏ, cũng không lên tiếng. Hầu tử nhịn không được phàn nàn nói. Đừng nói nữa, lão thất, lão tứ không có ở đây. Ngươi cùng tiểu hồ ly đều ra đi. Liền thừa chúng ta ba. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc nghe không hiểu. Hầu tử trợn nhìn Linh Hồ cùng Thanh Thanh liếc. Âm u nói. Hai người bọn họ cả ngày chán cùng một chỗ. Không coi ai ra gì. Không biết xấu hổ, không có xấu hổ. Cãi nhau, ta xem đến độ nhanh nhổ ra. Hạc hạc hạc hạc, mọi người ồn ào cười to. Nếu không chạy đến, ta phải nhanh bị chán đến chết. Hầu tử khoa trương nói. Tô Tử Mặc cũng là buồn cười. Lắc đầu cười nói. Người cái này là hầu tử. Huynh đệ bọn họ khó được tụ họp. Dường như lại trở về lúc trước. Những cái kia lúc vui lúc giận thời gian. Mỗi người mặt bên trên tràn đầy dáng tươi cười. Đã liền Dạ Linh cái này là như thường ngày. Lãnh Khốc Trầm Mặc chủ nhân. Cũng cùng theo mọi người ồn ào. Cùng mọi người nháo thành một đoàn. Khả khả cảm thụ được giữa bọn họ cái loại này hết sức chân thành hồn nhiên. Chút nào vô tạp niệm huynh đệ cảm tình. Không khỏi vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Niệm Kỳ nguyên bản còn đang lo lắng Tô Tử Mặc cùng Huyền Vũ đạo quân ước chiến. Nhưng giờ này khắc này. Nàng lại không nghĩ lại đi nói. Đánh vỡ phần này cười vui. Phần này vui sướng, phần này ấm áp, nàng cũng tận tình dung nhập trong đó. Có cái gì, có thể so sánh mọi người đoàn tụ còn trọng yếu đâu. Không đến 10 ngày, Bắc Vực đạo hội tin tức, liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Hoàng Vũ trở về, cường thế chấn áp cùng giai thiên kiêu. Thậm chí chém xuống không ít pháp tướng đạo quân. Cuối cùng, vạn yêu đại quân hàng lâm. Dồn ép rất nhiều pháp tướng đạo quân cúi đầu nhận sai. Dẫn tới Bắc Vực chấn động. Thiên hoang tu chân giới một mảnh xôn xao. 10 năm trước, Hoàng Vũ bị bán tổ trọng thương. Phế bỏ thân thể. Như thế nào còn có thể có thực lực như vậy? Không rõ ràng lắm. Nghe nói Hoàng Vũ thân thể huyết mạch. Xác thực không lớn bằng lúc trước. Nhưng pháp lực mênh mông. Nguyên thần bí thuật khủng bố. Có thể chém đạo quân. Thật là đáng sợ. Kẻ này số mệnh thái thịnh. Lọt vào bán tổ cường giả trọng thương. Còn có thể trì hoãn tới đây. Quần tu khiếp sợ. Người này cùng rất nhiều tông môn kết thù kết oán. Những thế lực này. Tuyệt không muốn chứng kiến hắn quật khởi. Ta đoán chừng. Nhất định sẽ có người ngồi không yên. Kẻ này sau lưng có đại thừa lão tổ. Cái nào tông môn thế lực còn dám đi bóp chết? Hừ hừ, người đây liền không hiểu. Nếu là thật sự muốn bất cứ giá nào bóp chết một cái phản hư đạo nhân. Thủ đoạn có rất nhiều. Bắc Vực đạo hội, nửa tháng sau, Long Hồ Các, tông môn phía sau núi. Một tòa tre giấu trong động phủ. Ánh sáng lờ mờ, Long Hồ Các tông chủ đứng ở bên trong. Hơi hơi khom người. Thần sắc tôn kính, Long Hổ Các một vị thái thượng trưởng lão. Tại đây trong động phủ bế quan ẩn cư, mà vị này thái thượng trưởng lão, chính là hợp thể cảnh cường giả. Tại động phủ chỗ sâu nhất, quang ám chỗ giao nhau, mơ hồ chiếu rọi ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Chờ xem, Lý trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói, nếu là kẻ này bại vào Huyền Vũ tay. Thân vẫn đạo tiêu, vậy mọi sự đại cát, nếu là kẻ này thắng, dừng lại một chút, Lý trưởng lão mở hai mắt ra, sát cơ lóe lên tức thì, nói, ta liền xuất sơn, đem kẻ này bóp chết, thế nhưng là, kẻ này sau lưng đại thừa lão tổ, Long Hổ Các tông chủ thần sắc kiêng kỵ, thấp giọng hỏi, ngươi không cần phải lo lắng, Lý trưởng lão nói. Trước đây, ta sẽ tuyên bố đã mưu phản tông môn, cùng Long Hổ Các không hề liên quan. Chuyện này, sẽ không liên quan đến tông môn. Long Hổ Các tông chủ giãn nhẹ một hơi. Hoàng Vũ quá mức xuất sắc, đều muốn bóp chết người của hắn. Không thể thiếu ta một cái. Lý trưởng lão lạnh lùng nói, để bảo đảm không sơ hở tí nào. Đến lúc đó... Ta sẽ tận lực liên hợp mặt khác lực lượng, đem chấn áp, không cho hắn bất luận cái gì chạy ra tìm đường sống cơ hội. Này bằng với là lấy mạng đổi mạng. Hoàng Vũ bị giết, sau lưng của hắn đại thừa lão tổ tất nhiên ra tay. Đem Lý trưởng lão chu sát. Nếu không tiếp tục chờ đợi, Bách Ngốc Sách, Com Long Hổ các tông chủ đề nghị. Nghe nói, kẻ này sau lưng đại thừa lão tổ thọ nguyên không nhiều lắm. Đã là dầu hết đèn tắt, chỉ cần chờ hắn vẫn lạc, trưởng lão cũng không cần lưng đeo phản bội tông môn bêu danh. Cũng không có bị đại thừa lão tổ đuổi giết hung hiểm. Không thể đợi thêm nữa. Lý trưởng lão cảm thán một tiếng. Nói, kẻ này tại phản hư cảnh, thì có như vậy chiến lực. Chờ hắn bước vào pháp tướng cảnh, coi như là không có đại thừa lão tổ bảo hộ. Sợ là chúng ta cũng không đả thương được hắn. Khi đó, hắn đại thế đã thành. Bắc vực cùng tôn vinh. Tất cả thượng môn thế gia, quý tộc đại tộc, đều muốn đối với hắn cúi đầu xưng thần. Long Hổ các tông chủ hơi hơi há miệng. Thần sắc khiếp sợ, Bắc vực cùng tôn vinh. Thiên hạ đến bái. Cách chương.